ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, 119, đệ 116 chương là cái người sói lăng hiểu phục hồi tinh thần lại thời điểm. Cả người đã đứng ở trường học hành lang thượng, bốn phía tối như mực, trừ bỏ nàng, không có người thứ hai. Bọn họ hẳn là đều bị phân tán khai, tùy cơ truyền tống đến trường học chung quanh. Trong hành lang thanh khống đăng rõ ràng đã hỏng rồi, căn bản không thể phát ra cái gì ánh sáng đến. Lăng Hiểu chậm rãi lấy ra di động mở ra đèn pin, chiếu chiếu một bên vách tường, cách đó không xa có một gian phòng học, cửa còn quải một cái cũ kỹ, cong vẹo bài từ, mặt trên viết sinh vật phòng thí nghiệm 5 chữ to. Gì? Lăng Hiểu trừng mắt nhìn, nàng hai ngày trước buổi tối đều là ở trường học B tòa làm nhiệm vụ. Không nghĩ tới lúc này đây sẽ bị truyền tống đến A tòa đến. Lăng Hiểu đang ở lo lắng muốn hay không đi sinh vật phòng thí nghiệm lý nhìn xem. Di động của nàng đột nhiên vang. Là ta, Lăng Hiểu tiếp khởi điện thoại. Bên trong lập tức truyền đến Ngô Hữu Vi thanh âm. Lăng Hiểu ngươi ở nơi nào? Ta hiện tại đi qua tìm ngươi. Ta ở A tòa, sinh vật phòng thí nghiệm bên này. Lăng Hiểu nhàn nhạt trả lời một câu. Sinh vật phòng thí nghiệm. Ngô Hữu Vi ngữ khí khẽ biến. Tựa hồ có chút sốt ruột, người cách sinh vật phòng thí nghiệm xa một chút, bên kia nguy hiểm, đúng rồi, sinh vật phòng thí nghiệm là ở A tòa ba lâu trung gian vị trí. Người theo hành lang hướng đông đi, ở lầu ba cửa thang lầu chờ ta, ta lập tức đi qua. Ngô Hữu Vi đã sớm tra xét qua A tòa sở hữu phòng học, cũng có chỉnh đống trường học bản vẽ mặt phẳng, cho nên có thể rõ ràng cấp Lăng Hiểu chỉ lộ. Được rồi, ta đi qua chờ ngươi, Lăng Hiểu nhưng là không có phản bác. Làm đội hữu, sẽ lẫn nhau tín nhiệm, hơn nữa đoàn kết nhất trí sao? Tuy rằng, Lăng Hiểu cũng không biết là sinh vật phòng thí nghiệm có gì nguy hiểm. Nhưng là hay là nghe theo Ngô Hữu Vi lời nói, rời xa nơi đó, theo hành lang hướng đông đi. Lúc này, đã lâu tiếng radio lại ở trường học lý quanh quẩn đứng lên. Hôm nay nhiệm vụ đã mở ra, nhiệm vụ chủ đề, cùng nhau điên chạy đi. Hắc ám buông xuống, dị vật thức tỉnh, sở hữu khách quý nhiệm vụ chính là đào thoát dị vật đuổi bắt. Hơn nữa kiên trì đến giữa khuya 12 giờ. Một khi bị dị vật đuổi theo hoặc là bắt được, lập tức phán định nhiệm vụ thất bại. Hơn nữa tùy cơ trừng phạt một gã may mắn người xem. Được rồi. Tiết mục tổ như trước vẫn là như vậy không phân rõ phải trái. Dựa theo bọn họ quy tắc, bản thân bị bắt muốn thất bại, bản thân liền tính đào thoát, người khác bị bắt, tùy cơ trừng phạt đến ngươi, ngươi cũng muốn xong đời. Đây là không cho bất luận kẻ nào đường sống a. Mà hiện tại đại gia có thể làm chỉ có một từ. Trốn, thoát đi nguy hiểm, Lăng Hiểu lúc này còn tại trường học A tòa lầu 3 trong hành lang. Nàng còn chưa đi đến cửa thang lầu, liền nghe được theo sinh vật phòng thí nghiệm bên kia truyền đến từng đợt gầm nhẹ thanh. Kia thanh âm cũng không thuộc loại bất luận kẻ nào loại. Nghe qua đặc biệt mau cốt tủng nhiên, xem ra, chân chính sinh tồn nguy cơ đã mở ra. Lăng Hiểu nhìn thời gian, khoảng cách Ngô Hữu Vi cấp bản thân gọi điện thoại, đã qua đi 2 phút, nếu hắn ngay tại trường học A tòa lời nói. Lúc này không sai biệt lắm nên đến, đương nhiên, cũng khả năng hội giữa đường gặp được một ít ngoài ý muốn. Lăng Hiểu đang nghĩ tới, đột nhiên liền nghe được một trận phi thường dồn dập tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất nhanh, hơn nữa càng ngày càng gần, là từ lâu cúi xuống đến, là Ngô Hữu Vi sao? Lăng Hiểu vừa ngẩng đầu, liền nhìn đến theo trên lầu vội vàng mà đến thân ảnh. Là Lưu Tử Thông. Lúc này Lưu Tử Thông thoạt nhìn thật chật vật, trên người kia sáng long lanh vũ đài phục đều phá. Lăng Hiểu trừng mắt nhìn, trách không được kịch tổ cấp y phục đều như vậy lâu. Như vậy vẻ người lớn, đại khái là mỗi lần thu thời điểm, trang phục đều hao tổn quá lớn, kịch tổ thiêu không dậy nổi tiền. Lăng Hiểu chính thất thần đâu. Thình lình, Lưu Tử Thông đột nhiên lẻn đến Lăng Hiểu phía trước, mạnh đẩy nàng một phen. Nằm tào, ngươi cái người sói, Đệ 117 chương Thời gian đảo lưu. Lăng Hiểu bởi vì thất thần nguyên nhân bị Lưu Tử Thông mạnh đẩy một chút. Cả người kém chút ngã quỵ. Lúc này, Lưu Tử Thông đã không có gì tạm dừng chạy đi xuống lầu. Mà Lăng Hiểu vừa mới đứng vững, còn chưa có phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến theo trên lầu phiêu xuống dưới cái kia thân ảnh. Ân, không sai, không là đi cũng không được chạy, nhân ra đều là dùng phiêu. Hồng sắc thân ảnh, không có hai chân, đen thủi mái tóc, vừa được chân lòa, này tạo hình, này khí thế, Lăng Hiểu chỉ có thể nói bốn chữ. Xã hội, xã hội, giờ này khắc này, không khí có chút khác thường. Lăng Hiểu không hề động, trừng mắt mắt to, nhất như chớp như không xem bản thân trước mắt hồng y nữ. Mà hồng y nữ khuôn mặt đều giấu ở màu đen tóc hạ. Căn bản nhìn không tới mặt nàng. Bước tiếp theo, có phải không phải sẽ khai tê? À, không, là mở ra truy trốn hình thức. Lăng Hiểu, ta hiện tại là tả câu quyền hào. Vẫn là hữu câu quyền hào. Muốn không dứt khoát đến cái tảo đường chân. Lăng Hiểu còn chưa kịp làm ra bước tiếp theo ứng đối. Nàng khóe mắt dư quang liền nhìn đến một cái quen thuộc thân ảnh. Là Ngô Hữu Vi, đừng, Lăng Hiểu muốn gọi trụ Ngô Hữu Vi, nhường hắn đừng tới đây, miễn cho bắn tung tóe một thân huyết, nhưng là ai biết, giờ phút này Ngô Hữu Vi đột nhiên nâng tay cổ tay. Bắt giật mình trên cổ tay mang theo kia khối đồng hồ. Trong nháy mắt, thời không phảng phất có một lát tạm dừng. Đây là, thời gian tạm dừng sao? Không. Không đối, Lăng Hiểu chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt, cả người như trước đứng ở cửa thang lầu chỗ, nhưng là trước mắt hồng y nữ cùng xa xa Ngô Hữu Phi đều tiêu thất. Thủ nhi đại chi là một trận dồn dập mà đến tiếng bước chân. Đây là, thời gian rút lui, Ngô Hữu Phi kia khối biểu quả nhiên là một cái trang bị. Nhưng lại là cái thật nghịch thiên trang bị, có thể xử thời gian rút lui 10 giây. Lúc này... Lăng Hiểu chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng quả nhiên lại thấy được Lưu Tử Thông kia trương chật vật mặt. Cùng với một thân phá vũ đài phục, hi, Lăng Hiểu mỉm cười cùng Lưu Tử Thông đánh cái tiếp đón. Lưu Tử Thông sắc mặt có chút khó xem mơ siêu vì sống sót. Lưu Tử Thông vừa mới đã hố bản thân đội hữu Thẩm Lương. Nhưng là như trước bị hồng y nữ theo đuổi không bỏ. Thật vất vả hắn lại hố Lăng Hiểu một phen. Ai biết, thời gian đột nhiên đảo lưu, là có người sử dụng đặc thù trang bị sao? Lưu Tử Thông không cái gì thời gian nghĩ lại, bởi vì giờ này khắc này, mặt sau hồng y nữ đã đuổi theo, mà trước mắt Lăng Hiểu, sắc mặt nghiêm chỉnh quái dị xem hắn, kỳ thực Lưu Tử Thông cầu sinh dục vọng rất mãnh liệt. Đang muốn cùng Lăng Hiểu giải thích cái gì? Một giây sau, trước mắt Lăng Hiểu mạnh vừa nhấc chân. Dùng sức đá ra một cước, ngao, một tiếng, Lưu Tử Thông kêu thảm cả người bay ngược trở về, vừa vặn dừng ở hồng y nữ trước mặt, tạm biệt, không tiễn, Lăng Hiểu bay nhanh xoay người, hướng về Ngô Hữu Vi phương hướng mà đi, hai người rất nhanh liền hội họp đến cùng nhau, liền đang lúc này, tiết mục tổ radio lại vang lên, Thẩm Lương, Lưu Tử Thông tổ toàn viên đào thải. Hiện đem tùy cơ trừng phạt một gã may mắn người xem. Nguyên lai Thẩm Lương đã sớm bị đào thải, mà Lưu Tử Thông lần này thật rõ ràng cũng khó trốn một kiếp. Lăng Hiểu bĩu môi, tuy rằng thôi người đi từ loại sự tình này có chút không nói. Bất quá đây đều là nhân quả tuần hoàn, vừa báo còn vừa báo thôi. Nàng cũng không phải là cái gì đại thiện nhân, cũng vĩnh viễn sẽ không trở thành lấy ơn báo oán tồn tại. So với việc Lăng Hiểu lạnh nhạt, một bên Ngô Hữu Vi cả người buộc chặt, đồng hồ của hắn sử dụng một lần sau phục hồi thời gian là tam giờ. Hơn nữa mỗi ngày chỉ có thể dùng hai lần, hiện thời hắn chỉ có thể âm thầm đề phòng, hy vọng bản thân sẽ không bị tùy cơ trừng phạt đến. Thời gian một phần một giây quá khứ, chung quanh tuy rằng hắc ám mà âm lãnh, nhưng là cũng không có gì quái dị sự tình phát sinh. Xem ra lần này ta coi như gặp may mắn, Ngô Hữu Vi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhàn nhạt cười, đúng vậy, thật gặp may mắn, Lăng Hiểu thật sâu nhìn Ngô Hữu Vi liếc mắt một cái. vừa mới Ngô Hữu Vi không tất yếu vì cứu nàng này NPC mà sử dụng như vậy chân quý trang bị. Tuy rằng Lăng Hiểu không biết Ngô Hữu Vi đồng hồ còn có thể hay không lại dùng. Nhưng là này phân ân cứu mạng, nàng nhưng là ghi tạc đáy lòng, đệ 118 chương lão tử âu khí lại đã trở lại. Cùng Ngô Hữu Vi thuận lợi hội họp sau, Lăng Hiểu cùng Ngô Hữu Vi hai người liền một đường theo hành lang chạy như điên. Theo một khác chỗ cửa thang lầu, hạ đến trường học lầu 2, không biết vừa mới bị trừng phạt may mắn người xem đến cùng là ai đâu, Lăng Hiểu cúi đầu nhắc tới. Một câu, kế tiếp thời gian không có người lại bị đào thải, chứng minh vừa mới trừng phạt hẳn là đã bị nhân né đi qua. Lăng Hiểu cùng Ngô Hữu Vi là trải qua quá một lần tiết mục tổ trừng phạt. Nàng rất rõ ràng, tiết mục tổ tùy cơ trừng phạt là duy nhất, hơn nữa chỉ cần chuẩn bị sung túc là có khả năng tránh đi. Nơi này thoạt nhìn thật an toàn, chúng ta còn muốn tiếp tục xuống lầu sao? Lúc này, Lăng Hiểu đã đứng ở lầu 2 hành lang bên cửa sổ. Cả tầng lầu đều phá lệ yên tĩnh, nghe được Lăng Hiểu cúi đầu lời nói. Một bên Ngô Hữu Vi không lên tiếng, giờ này khắc này, ánh mắt của hắn chính kinh ngạc xem ngoài cửa sổ tình huống. Theo này phiến cửa sổ có thể nhìn đến bên ngoài đại sân thể dục. Lúc này, trên sân thể dục có hai đạo thân ảnh đang ở đoạt mệnh chạy gấp. Mà kia hai đạo thân ảnh sau, là hơn 10 cái đi tập tễnh, tạo hình khác nhau học sinh, ân, chuẩn xác mà nói. Là 3 năm bắt ban đồng học nhóm mơ siêu, như vậy kích thích sao? Lúc này Lăng Hiểu cũng thấy được đại trên sân thể dục tình huống. Tuy rằng thiên thật hắc thấy không rõ đến cùng bị truy nhân là ai. Nhưng là xem thân hình hẳn là hai nam nhân, bọn họ đây là bị tùy cơ xung quân đến 414 phòng học sao? Bằng không thế nào đưa tới nhiều như vậy học sinh? Lăng Hiểu hiện tại nhưng là cảm thấy bản thân đỉnh may mắn. Bởi vì trường học A tòa thoạt nhìn nguy cơ từ phía. Kỳ thực địch nhân số lượng cũng không nhiều. Chỉ có con mèo nhỏ tam hai cái. Mà trường học B tòa, có một đoàn, liền đang lúc này, này học sinh đã đuổi theo kia hai đạo thân ảnh. Nháy mắt liền đem bọn họ cấp bao phủ. Hình ý, Âu Dương Bắc tổ toàn viên đào thải. Hiện đem tùy cơ trừng phạt một gã may mắn người xem. Tiết mục tổ radio như bóng với hình, Lăng Hiểu theo bản năng bắt được Ngô Hữu Vi ống tay áo. Tùy thời chuẩn bị bạo khởi, bất quá, toàn bộ lầu 2 như trước bình tĩnh vô ba. Ngô Hữu Vi, chẳng lẽ lão tử âu khí lại đã trở lại? Radio sau khi kết thúc, Ngô Hữu Vi bên này không có gì sự phát sinh. Tùy cơ trừng phạt thật có thể là dừng ở Ngô Hân Di trên người. Bất quá không có đến tiếp sau radio, đã nói lên nàng còn sống. Hiện thời, tứ tổ nhân chỉ còn lại có bọn họ hai tổ nhân còn chữ hàng. Nhưng là Ngô Hân Di bọn họ ở nơi nào, là hai người đều còn sống, vẫn là chỉ còn lại có một cái. Này đó đều là không biết bao nhiêu. Lăng Hiểu nhìn thời gian, còn không đến 8 giờ. Khoảng cách giữa khuya 12 giờ, còn có 4 nhiều giờ, nàng lại nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt đột nhiên nhất ngưng. Này học sinh, bọn họ lại đi trở về, Ngô Hữu Vi cúi đầu mở miệng. Xem ra bọn họ hoạt động phạm vi là có quy tắc hạn chế. B tòa dị vật có thể rời đi B tòa đến trên sân thể dục truy đuổi mục tiêu. Nhưng là không thể vào nhập A tòa. A tòa tồn tại, cũng là đồng lý. Nghe được Ngô Hữu Vi lời nói, Lăng Hiểu đột nhiên mị ánh mắt, kia, nếu chúng ta A tòa không có địch nhân, chúng ta có phải hay không liền ổn thắng? Ngạch Ngô Hữu Vi sửng sốt, theo bản năng tiếp một câu, trên lý luận là như vậy, bất quá, hắn nói còn chưa nói hoàn, di động đột nhiên chấn động một chút, tại đây luân trò chơi bắt đầu thời điểm Ngô Hữu Vi cũng rất chuyên nghiệp đem di động điều chấn. Động hình thức. Hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, lập tức tiếp lên điện thoại. Ta là Ngô Hân Di, trong điện thoại Ngô Hân Di ngữ khí có chút dồn dập. Cố Tiêu vì bảo hộ ta đã hy sinh, hiện tại ta ở B tòa, chỉ có ta một người. Ta đoán ngươi hẳn là ở A tòa đi. Đệ 119 chương cuối cùng ba người Ngô Hân Di thanh âm tuy rằng dồn dập, nhưng là như trước trật tự rõ ràng. Hiện tại liền thừa lại chúng ta. Ta cảm thấy chúng ta có tất yếu chân thành hợp tác. Bằng không, một khi ta cũng bị đào thải. Trước không nói ngươi có thể hay không tránh được tùy cơ trừng phạt. Sở hữu địch nhân vạn nhất đến cuối cùng đều hội họp đến cùng nhau đuổi theo ngươi. Ngươi cũng là cửu tử nhất sinh. Ngươi tưởng thế nào hợp tác? Ngô Hữu Vi nghe vậy, không có chần chờ, lập tức hỏi lại một câu. Trường học A tòa dị vật hẳn là chỉ có tứ chỉ. Chúng ta chỉ cần có thể tránh thoát thừa lại bốn nhiều giờ. Có thể an toàn hoàn thành nhiệm vụ lần này, mà ngươi cùng với ta hợp tác, không thể nghi ngờ thắng dẫn còn có thể đề cao. Ta có cái trang bị có thể định vị truyền tống phạm vi không thể vượt qua 500 thước. Ta hiện tại ở trường học B tòa ba lâu tối phía tây vị trí. Ta tính toán một cái tọa độ, có thể trực tiếp đem ta truyền tống đến trường học A tòa hóa học phòng thí nghiệm phụ cận. Ngươi hiện tại liền qua bên kia. Chúng ta ở bên kia hội họp. Hảo, Ngô Hữu Vi đáp lên tiếng. Lập tức liền cắt đứt điện thoại. Chúng ta đi lầu ba tìm Ngô Hân Di hội họp lúc này. Ngô Hữu Vi cùng Lăng Hiểu bên tai ứng nghe được xuống lầu thanh. Tuy rằng rất nhẹ, nhưng là tại đây yên tĩnh ban đêm như trước đặc biệt đột ngột. Chạy, Ngô Hữu Vi vẻ mặt khẽ biến. Lôi kéo Lăng Hiểu xoay người bỏ chạy. Lăng Hiểu. Quả nhiên là cùng nhau điên chạy đi, nhưng là luôn luôn như vậy chạy xuống đi thật sự rất mệt. Lăng Hiểu kỳ thực tưởng đối Ngô Hữu Vi nói, đừng chạy, nới tay, để cho ta tới, mặc kệ xuống lầu là cái gì ngoạn ý. Lăng Hiểu cũng không sợ hãi, đồng dạng là NPC, nàng sợ cái len sợi, vô nghĩa, này đống trong lâu kia vài cái tồn tại, không gì khác chính là năng lực đặc biệt một điểm. Bộ dạng quái dị một điểm NPC, vô luận như thế nào cấp bản thân mặc trang bị như thế nào PS đặc hiệu. Đều như trước càng không đổi được, chúng nó chính là trong thế giới này phổ thông NPC chuyện thực. Cho nên, Lăng Hiểu kỳ thực chưa sợ qua, nhưng là hiện tại, nàng không thể không tiếp tục phối hợp Ngô Hữu Vi, tiếp tục một đường điên chạy, như vậy mới có tiết mục hiệu quả Nga. Hai người bôn chạy thanh âm rất lớn, rất nhanh liền đưa tới truy tung giả. Phía sau động tĩnh càng lúc càng lớn, mà lúc này Ngô Hữu Vi đã lôi kéo Lăng Hiểu chạy tới lầu 3. Lầu 3 hóa học phòng thí nghiệm đã gần ngay trước mắt. Phòng thí nghiệm cửa trống rỗng, cũng không có Ngô Hân Di thân ảnh. Chẳng lẽ bị hoảng điểm, Ngô Hữu Vi hơi hơi nhíu mày. Lúc này, hóa học phòng thí nghiệm cửa đột nhiên bạch quang chợt lóe. Ngô Hân Di thân ảnh cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại hai người trước mặt. Định vị truyền tống sẽ có trong nháy mắt choáng váng hiệu quả. Chờ Ngô Hân Di phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến Ngô Hữu Vi cùng Lăng Hiểu thân ảnh. Ân, còn có một đường truy sau lưng bọn hắn mẫu chỉ vô mặt Nam Siêu như vậy kích thích sao? Vừa truyền tống đến liền gặp được quân địch. Mau tới đây, Ngô Hân Di không kịp nghĩ nhiều. Tiếp đón Ngô Hữu Vi cùng Lăng Hiểu một tiếng, vừa nói, một bên lại mở ra bản thân định vị truyền tống trang bị. Ngô Hữu Vi cùng Lăng Hiểu vừa chạy đến Ngô Hân Di phía trước. Chung quanh liền sáng lên bạch quang, định vị truyền tống lại khởi động. Bạch quang qua đi, Lăng Hiểu cảm giác được một trận choáng váng, lập tức liền cảm giác được lạnh, vèo vèo tiểu gió lạnh, theo bốn phương tám hướng thổi tới. Lăng Hiểu tập trung nhìn vào, ân, tốt lắm, rất cường đại, bọn họ bị tùy cơ truyền tống đến trường học tầng cao nhất thiên thai thượng. Nơi này, tầm nhìn mở rộng, nơi này, gió mát phơ phất, nơi này, còn đứng một cái hoang dại bóng đen. So bộ mã hán tử còn muốn uy vũ hùng tráng. Ngô Hữu Vi, Ngô Hân Di, Lăng Hiểu, tiểu Ngô đồng học, ngươi xác định ngươi cùng ta nhóm thật là một người nhi thôi. Ngươi sẽ không là địch nhân phải tới nằm vùng đi. Ngô Hân Di, ô ô ô, ngượng ngùng, vừa mới tình huống khẩn cấp, ta không kịp tuyển địa phương, sẽ theo liền tuyển cái tọa độ điểm. Hết chương.